mình ta vẫn vương mỗi ước trong bên xe chiều mưa buồn ngăn giọt lệ đừng khiến khoe mi sầu bi. Từ giờ là có nhân từ giã biệt ly cánh hoa rụng rơi phận duyên mong manh rẽ lối trong mưa ngày tương phùng. Thank you.